Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, nghe được Thẩm Ngọc Sơn phong, Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn không hề trả lời, mà là bắt thủ quyết, bắn ra một đạo loại nhỏ ấn quyết, bắn vào bát phương tập lôi trận. Thẩm Ngọc Sơn phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận uy thế truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến tầng tầng khói đen bên trong, ầm ầm nện xuống vài đạo lôi điện, vừa nhanh lại mãnh liệt. Hừ, coi như ngươi có đại trận sự giúp đỡ, ta cũng không sợ. Thẩm Ngọc Sơn phong mặc dù biết chính mình thất sách, nhưng hắn bản tính điên cuồng, sẽ không liền như vậy chịu thua. Lôi dao ngửa mặt lên trời, dâng trào điện quang, ánh chớp đan xen oanh kích, đều tự tiêu tan lôi điện năng lượng, toàn bộ bị bát phương tập lôi trận rút lấy, dựng dục ra càng mạnh hơn càng đột nhiên lôi điện công kích. Không tốt, Thẩm Ngọc Sơn phong thông minh cực kỳ, hắn đương nhiên nhìn thấu tình huống này, con mắt nhìn quét bốn phía khói đen, nhún mũi chân, liền hướng về trong đó một chỗ bạc nhược vị trí đánh tới. Muốn thoát đi trận pháp này phạm vi bao phủ bên trong. Thẩm Ngọc Sơn phong ý nghĩ rất đúng, nhưng chọn lựa phương thức rất ngốc. Bát phương tập lôi trận, lôi điện là phương thức công kích, nhưng bản chất vẫn là bát môn kim tỏa trận này một mê huyễn loại trận pháp diễn biến. Mê trận lẫn lộn vào trận người cảm quan, khiến cho phương vị thác loạn. Ở đâu là tùy tiện là có thể xông ra tới. Người ở dưới đài chỉ có thể nhìn thấy khói đen dày đặc, nhìn không rõ ràng, mà cánh bắc trên đài cao phó viện chủ, các trưởng lão, phần lớn là huyền vương cảnh giới đại cao thủ, đương nhiên thấy rất rõ ràng. Thẩm Ngọc Sơn phong lại như con ruồi không đầu như thế, chợt trước chợt sau địa loạn va, nhưng dù sao chạy không thoát trận pháp bao phủ. Trên bầu trời, nổ vang lôi điện, tựa hồ vĩnh viễn không thôi địa đánh xuống. Thắng bại đã phân, một tên trường lão than thở, thắng bại định a, chấm ngoặc kép, Hồ Thắng Hiền trường lão đồng dạng thở dài. Lạc trường lão, chúc mừng ngươi nhận được một đệ tử giỏi, tuổi còn trẻ, ngay ở trận pháp một đạo có sâu như vậy nghiên cứu. Lạc Bạch Thủy cười đến con mắt đều híp thành, hai cái tuyến, hắn theo thói quen dùng hai ngón tay nắn ngụ ở một đống tiểu hồ tử. Cười ha ha. Đó là đương nhiên, Hồ lão đầu, người cũng không nhìn một chút. Lão tử anh minh thần võ, khi nào thì đi xem qua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Thắng Hiền trường lão sắc mặt tối sầm lại. Vốn là hắn là chân tâm thực lòng địa tán dương Lạc Bạch Thủy. Ai biết Lạc Bạch Thủy không chút nào khiêm tốn, tự biên tự diễn, để hắn bất đắc dĩ. Chỉ có ở trong lòng thầm mắng, lão hỗn đàn kia. Chấm ngoặc kép, những trưởng lão này ánh mắt độc ác, đương nhiên nhìn ra, toàn bộ bát phương tập lôi trận đã đem cái kia một mảng nhỏ khu vực khống chế. Hết thảy lôi cực huyền lực, cuối cùng đều sẽ hóa thành trận pháp ngọn nguồn động lực, bị hấp thụ mà đi. Thẩm Ngọc Sơn phong ỉ vào huyền lực thâm hậu, bây giờ còn có thể chống lại một, hai, nhưng hắn mỗi lần đánh ra lôi cực huyền lực, đều sẽ bị trận pháp hút đi. Như vậy không khác nào mang củi cứu hỏa, uống rượu độc giải khát. Theo thời gian trôi qua, trận pháp oai sẽ càng ngày càng mạnh. Muốn phá giải này một trận pháp, trừ phi có vài lần với Hứa Dương thực lực, lấy đại uy lực huyền thuật, mạnh mẽ nổ ra đại trận. Hoặc là có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, nhìn thấu trận pháp biến hóa, thành công xông ra trận pháp ở ngoài. Một tên trường lão nói rằng, Phương Đồng Hoa phó viện chủ gật đầu. Kỳ thực, Thẩm Ngọc Sơn phong đã là nhân tài hiếm thấy. Bất kể là tự nghĩ ra, phù lôi trận, vẫn là thay đổi huyền thuật, đều tương đối khá. Chỉ có điều, hắn đụng phải Hứa Dương, một càng nghịch thiên cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Hồ Thắng Hiền than thở. Trận chiến này, tuy rằng Ngọc Phong thất bại, ta cũng sẽ thu hắn làm chân truyện đệ tử. Có thể thiên tư của hắn không phải tuyệt đỉnh. Nhưng ta tin tưởng, lấy tâm tính của hắn, chung quy có thể có thành tựu. Trên võ đài, Thẩm Ngọc Sơn phong giữa hai chân, đã có hai đạo lúc ẩn lúc hiện lôi điện dây khóa. Đây là tập lôi trận uy năng tăng cường biểu hiện. Khói đen càng nồng nặc, ánh chớp cũng càng thêm óng ánh. Mỗi một đánh uy năng đều càng ngày càng mạnh. So sánh với hắn và Hứa Dương hai người liên thủ oai. Ầm ầm, lại là một đạo thô to ánh chớp đánh xuống. Thẩm Ngọc Sơn Phong tóc rối bời lay động, hét lớn một tiếng, lôi dao lần thứ hai bắn ra Diệu Lôi Tam Kích, nhưng lần này, Diệu Lôi Tam Kích ba đạo tiểu ánh chớp trực tiếp bị đánh tan. Đạo kia nhất là thô to ánh chớp dư uy, ầm ầm bổ vào Thẩm Ngọc Sơn Phong trên người. Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng không có Hứa Dương như vậy cường hãn thân thể. Hắn phù địa một tiếng, nhổ một bãi nước miếng máu tươi, cụt hứng ngã quỵ ở mặt đất. Ta chịu thua, tuy rằng được gọi là phong tử, nhưng Thẩm Ngọc Sơn Phong không phải là thật điên. Hắn rõ ràng, mình đã không có phần thắng. Kiên trì nữa xuống, chỉ có thể bị thương càng nặng. Một tiếng này chịu thua truyền đến. Một bên làm trọng tài Huyền Quân Liễu Xuyên chủ quản lập tức ra tay rồi. Bàn tay hắn dò ra, một luồng lớn lao sức gió bắn vào bát phương tập lôi trận. Nhất thời trận pháp vận chuyển vướng víu. Ngay sau đó, Liễu Xuyên chủ quản cánh tay nhất câu, đem Thẩm Ngọc Sơn Phong nhẹ nhàng xảo xảo khu vực đi ra. Lần này đánh cực chiến, người thắng, 2212 giới Hứa Dương. Theo Liễu Xuyên chủ quản tiếng nói, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cách một hô hấp sau khi, đột nhiên, hống, địa một tiếng bùng nổ ra nghị luận. Khá lắm, Hứa Dương làm sao thắng? Hắn không phải sắp thất bại sao? Liền 2211 giới mạnh nhất Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng không ngăn nổi Hứa Dương. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Hứa Dương thật lợi hại. Hoàn toàn không giống một tân nhân. 2211 giới trở lên học viên cũ phi thường chấn động, nhưng nghị luận bên trong cũng còn khá là khách quan. Trên căn bản, đều là đang thảo luận Hứa Dương sử dụng khói đen đại trận. Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Làm sao chuyển bại thành thắng? Mà 2212 giới những người mới liền kích động rất nhiều. Hứa Dương, ngươi là khỏe mạnh nhất. Tiểu sát thần, là chúng ta 2212 giới người mới kiêu ngạo. Nhiều hơn học viên mới chúng ở hô lớn. Người mới vương, người mới vương. Một tháng này tới nay, không ít học viên mới đều bị học viên cũ lừa dối thậm chí uy hiếp. Mặc dù có người mới bảo vệ kỳ che chở, nhưng học viên cũ chúng lời nói cử chỉ ngạo mạn, xem thường, vẫn để cho những người mới đều kìm nén một luồng hỏa diễm. Thậm chí có mấy cái kích động người mới đầu óc nóng lên đi khiêu chiến học viên cũ. Kết quả thua rất thảm. Mới bắt đầu điểm đều thua sạch. Hứa Dương, người mới bên trong mạnh nhất người mới vương, trước tiên bại Hàn Húc, lại thắng Liễu Minh Kiệt. Toàn bộ đều là 2211 giới học viên cũ bên trong xếp hạng thứ 10 cao thủ. Hiện tại hắn lại đánh bại Thẩm Ngọc Sơn Phong, tung hoành 2211 giới vô địch. Hứa Dương ở người mới trong lòng hình tượng trở nên càng thêm cao to lên. Trận chiến này trước, còn có người đối với hắn có điều nghi vấn. Nhưng sau trận chiến này, không người còn dám hoài nghi Hứa Dương thực lực. Vài tên băng tinh tiên tử hộ vệ quân thành viên hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Chúng ta nữ thần thật có thể vượt qua cái này quái vật sao? Một mập mạp thiếu niên vẻ mặt đưa đám, không tiền đồ. Tiềm Lưu Thành Lục gia thiếu gia mạnh mẽ chừng cái kia mập mạp thiếu niên một chút. Các ngươi đối với băng tinh tiên tử trung thành độ đại đại không đủ. Băng tinh tiên tử tương lai khẳng định so với Hứa Dương càng thêm lợi hại. Có điều, chấm ngoặc kép, chuyển đề tài. Lục gia thiếu gia tăng hắng một cái nói rằng, chúng ta tạm thời còn chưa phải muốn đi trêu chọc Hứa Dương. Có câu nói, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Quân tử có thể đi vào có thể lùi. Là, lão đại nói đúng. Mấy cái hai hàng dồn dập mở miệng tán thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.